Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 578, Đường Ngọc Hiền xuất hiện. Góc truyện audio.com, đúng vậy, ngay lúc này đây Cương Mộc hối hận dối, ông ta hối hận lúc trước không nghe lời Bát Kỳ trồn ra khỏi vực nội thiên tàm trước. Nhưng hiện tại nói cái gì cũng đều đã muộn rồi, bởi vì lúc Cương Mộc muốn cử động Tiêu Hạo Thiên và Dương Hạ hai cường giả nhân vướng sơ cấp tối cao, liền xuất hiện tại hai bên người ông. Giết, sau đó hai người Tiêu Hạo Thiên và Dương Hạ công kích hướng tới Cương Mộc bị đánh trọng thương đánh qua. Đùng, phụt, một mình Cương Mộc phòng ngự hai tôn giả chiến lực nhân vương công kích. Vốn đi ông ta đã trọng thương, trong nháy mặt bị đánh đổ máu. Lúc Cương Mộc vừa muốn ngưng tụ lực lượng lan nữa Tiêu Hạo Thiên và Dương Hạ lại xuất hiện ở bên người ông ta. Hai người liên thủ tiếp, tục đành giết Cương Mộc, rất nhanh trận đấu của nhân vương liên bạo phát bắt đầu rất nhanh kết thúc còn nhanh hơn, hư ảnh đại nhật của Cương Mộc đều bị nổ tung, căn bản là ngăn không được sự liên thủ của Tiêu Hạo Thiên và Dương Hạ. Bởi vậy vị cường giả cấp nhân vương vừa mới thức tỉnh, thời gian ông ta kiên trì còn không dài bằng thanh phong của chiến đội thiên mãnh. Sau đó một tiếng kêu thảm thiết vô cùng phát ra, Cương Mộc liên bị Tiêu Hạo Thiên và Dương Hạ liên thủ lại bạo nổ ngay tại chỗ. Đúng vậy, Cương Mộc trước khi chết trong lòng vẫn tràn ngập sự không cam tâm. Không nên như vậy, Đường Ngọc Hiền đột nhiên xuất hiện, khiến ông ta với Bát Kỳ ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Hơn nữa chiến lực của Đường Ngọc Hiền còn khủng bố hơn so với trong tông tượng nhiêu. Ngưng, Tiêu Hạo Thiên hét lớn một tiếng, tiếp đó anh bắt đầu cùng Dương Hạ thu thập ngưng tụ Cương Mộc sau khi chết, đạo huần của nhân vương tràn ngập. Trận đấu rất nhanh đến cao trào, trước sau ngay cả 10 giây cũng không tới. Cường giả cấp nhân vương của chiến đội thiên tàm liền bị đánh ngã triệt để, đạo tuần nhân vừng trên người ông đều bị Tiêu Hạo Thiên và Dương Hạ cướp đi. Mà mãi sau khi Cương Mộc chết, đám người trên chiến trận cũng chưa có phản ứng gì. Chỉ có trên không trung xuất hiện tràn ngập từng tia đạo huyền nhân vương phiêu tán. Dương Hạ há miệng thở đóc, nhìn về hướng Đường Ngọc Hiền và Bát Kỳ biến mất trong cảm ứng của ông ta, Đường Ngọc Hiền với Bát Kỳ, trong thời gian chốc lát đã đến sát biên giới của chiến đội thiên tàm, hàng trăm dặm. Cho nên khoảng cách xa như vậy, cho dù ông ta với Tiêu Hạo Thiên có chạy đuổi theo cũng không. Đến kíp, hơn nữa cần đuổi theo sao? Bát Kỳ với Cương Mộc liên thủ, cũng còn lâu mới đầu lại được với Đường Ngọc Hiền, càng đừng nói một mình Bát Kỳ đang bị trọng thương. Mà lúc nghĩ đến Đường Ngọc Hiền chính là mẹ của Tiêu Hạo Thiên, khóe miệng Dương Hạ liền không nhịn được co quắp. Này con mẹ nó đúng thật là không thể trêu vào, ngay lúc này, Đường Ngọc Hiền đột nhiên xuất hiện, liền trực tiếp cho chiến đội thiên tàm trên chiến trường, vẽ lên một dấu chấm hết, Dương Hạ đều không biết nên nói thêm cái gì. Vừa lúc ông ta cùng Tiêu Hạo Thiên liên thủ, dù đối kháng với Bát Kỳ và Cương Mộc vốn tưởng rằng là sẽ có một trận tử chiến. Rồi bỗng nhiên kết thúc, chậc chậc, việc này tính sao, trong lòng Dương Hạ không khỏi cười khổ, nhưng mặc kệ nói gì, chiến đội thiên tàm xem như xong rồi, hơn nữa nếu mà Đường Ngọc Hiền không xuất hiện trận đấu hôm nay, thắng bại cũng thật sự là hai chuyện, cho dù là bên thiên hạ thắng, đó cũng là thẳng trong sự thảm thương. Mức độ tổn thất sẽ rất lớn khiến người không cách nào tưởng tượng được. Chỉ là trong lòng Dương Hạ phức tạp nhưng Tiêu Hạo Thiên không nghĩ nhiều như vậy. Đường Ngọc Hiền xuất hiện có thể đẩy nhanh kết quả trận đấu tổn thất ít hơn, này rất tốt. Mà dù Đường Ngọc Hiền không xuất hiện Tiêu Hạo Thiên cũng không sao cả. Dù sao trên người Tiêu Hạo Thiên còn có hai cơ hội công kích của Nhất Đại Thiên Thần Điện Chủ Thiên Hạ. Một khi việc không ổn Tiêu Hạo Thiên sẽ vận dụng công kích của Thiên Hạ, lúc đó giết Bát Kỳ và Cương Mộc cũng không thành vấn đề. Cho nên giờ phút này ngay lúc trong lòng Dương Hạ dao động phức tạp Tiêu Hạo Thiên đã phóng lên không tới đám nửa. Cấp nhân vương của chiến đội thiên tàm, bắt đầu một màn chém giết. HB, cách chương,